Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 385, Cao Đạt. Cao Đạt, canh, 3, cầu vé tháng, phản hồi trang sách lam sắc ma năng đạn pháo giống như tia chớp đồng dạng xẹt qua giữa không trung, gần như tại phát ra tiếng vang về sau đồng thời. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành kèm theo cửa thành cùng tường thể, liền có ngũ đại đoạn bị trong chớp mắt bốc hơi tại ma lực bên trong sóng lớn. Ngay tiếp theo bốc hơi còn có kia vài đoạn người chơi cùng với bọn họ trang bị. Phóng ra 5 phát ma năng đơn Morgan, thoáng cái sau này ngã ngã tới, bất quá rất nhanh bị bên cạnh thực nhân ma cho nâng. Thân thể phảng phất bị đào rỗng đồng dạng biểu tình. Là một chút thỏa mãn, hắn giơ tay lên, hô lớn, toàn quân xuất kích, thực nhân ma đại quân, hướng phía Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành bên này lao đến. Phái đại tinh co quắp ngã trên mặt đất, phía sau hắn tường thành ngược lại là không có bị ma năng pháo oanh. Thế nhưng cách đó không xa một đoạn tường thành, ngay tại trước mắt của hắn biến mất, liền đập vỡ mảnh đá đều không có. To lớn bên trong mở miệng, ma lực hóa thành quang điểm, không ngừng bốc lên trong không khí. Xa xa truyền đến thực nhân ma công kích hò hét, còn có công kích tiếng bước chân. Xong đời, xong đời, phái đại tinh trong đầu hiện tại chỉ có 3 chữ này. Đối mặt nhiều như vậy thực nhân ma, duy nhất có thể dựa vào tường thành cùng cửa thành, trong khoảnh khắc sẽ không có. Nhiều như vậy thực nhân ma dũng mãnh vào đi vào, kế tiếp hình ảnh không cần nghĩ cũng biết, nhất định là chém dưa thái rau giết chết tất cả mọi người. Không biết mình cầm phóng viên chứng nhận cử cao một chút, có thể hay không may mắn thoát khỏi tại khó a? Ngươi ở nơi này ngồi lên làm cái gì a? Ngươi chết chúng ta nhiệm vụ liền đã thất bại. Đang lúc phái đại tinh ở vào một mảnh trong hỗn loạn thời điểm, một cái đầu đỉnh, Uekawa Naruko, mấy chữ dã thú nhân chạy tới bên cạnh của hắn, ở trong tiếng ồn ào đở lên phái đại tinh. Đợi một chút, chúng ta mau chạy đi. Vĩnh Hằng Quốc độ sụp xuống. Phái đại tinh hoảng hốt hô. Phái đại tinh đang hàn lời này, một cái xung trận ngựa lên trước thực nhân ma đã xuất hiện ở tường thành lỗ hổng trước. Cái kia thực nhân ma ăn mặc toàn thân áo giáp, thế nhưng trên người như cũ cắm vài mũi tên, thậm chí còn có một cái hạng nặng nỏ xe bắn ra tên nỏ tất cả xuyên thấu bờ vai của hắn. Mũi tên có hắn nửa cái đầu lớn như vậy, thế nhưng cái kia thực nhân ma như cũ gieo hò công kích phía trước. Đồng dạng trên chiến trường thấy được bộ dạng như vậy, tình cảnh trực tiếp liền có thể hù ngã một mảnh lớn binh sĩ. Đồng thời trầm trọng đả kích sĩ khí, nhưng nơi này chung quy không phải là đồng dạng chiến trường. Đếm không hết dã thú nhân, goblin địa tinh còn có cẩu đầu nhân đầy, gieo hò bảy mồm tám mỏ chó vào không hề có đội ngũ hướng phía cái kia thực nhân ma vọt tới. Phái đại tinh vô pháp lý giải bọn họ vì cái gì công kích hưng phấn như thế. Ồ thảo, ta mặc kệ ngươi rồi. Chính ngươi bảo vệ tốt chính mình, kia áo giáp nhìn qua cũng rất nghiêu phê a. Uekawa Natsuko nhanh chóng đứng lên hô một cuống họng liền hướng phía trước bị các người chơi vây quanh cái kia to lớn thực nhân ma vọt tới. Đợi, chờ một chút, phái đại tinh còn muốn hô ở sông lên chịu chết dã thú nhân. Thế nhưng Uekawa Natsuko đã chạy xa. Ngược lại là bên cạnh còn đứng lấy một cái dã thú nhân. Không biết lúc nào xuất hiện, đầu đội lên, sư hòa, hai chữ, sư hòa liền đứng ở phái đại tinh bên cạnh nhìn xem phái đại tinh. Nhìn phái đại tinh có phần đáy lòng hốt hoảng. Thật lâu, sư hòa mới hỏi, còn gì nữa không? Người mới vừa nói chờ một chút, là có kỳ ngộ nhiệm vụ à? Cho ta à? Ta có thể tiếp à? Phái đại tinh vừa mới chuẩn bị nói, chúng ta nhanh chóng chạy trốn à? Thời điểm, Sư Hòa lại đột nhiên nhìn về phía Phái Đại Tinh sau lưng, há to miệng, lớn tiếng hô, ổ thào, Ngưu Phê A, A Thơ Ngưu Phê A. Phái Đại Tinh nhanh chóng quay đầu lại, sau đó cả người giống như bị chùy thoáng cái gõ trúng đầu đồng dạng mộng. Hắn há to miệng, nửa ngày liền biệt xuất hai chữ, ổ thào, chiến đấu tại ngay từ đầu. Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành các người chơi liền bị trọng thương. Tối thiểu theo Morgan là cái dạng này không sai. Năm cửa đại đường kính ma năng pháo đồng thời phóng ra, để cho Morgan cảm giác được không thể ức chế mỏi mệt cảm giác. Thế nhưng đây hết thảy đều là đáng. Phía sau hắn có mấy vạn thực nhân ma đại quân, trở ngại hắn đạt được thắng lợi cũng chỉ có này một vòng tường thành cùng cửa thành mà thôi. Trước kia Morgan trả lại vô cùng bất mãn ma năng kỹ thuật ngày tân nguyệt gì, dẫn đến những hạ đẳng đó chủng tộc cùng mình bộ dạng như vậy thượng đẳng chủng tộc ở giữa tranh lệch bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ, thượng vị ác ma hậu đại đãi ngộ cũng trở nên càng ngày việt thiếu. Nhưng bây giờ đột nhiên cảm giác một ít ma năng kỹ thuật kỳ thật còn xem như không tệ. Cũng tỉ như ma năng pháo, sử dụng tới cũng rất hăng hái a. Tuy điệt toàn thân mỏi mệt, thế nhưng Morgan như cũ mặt mang lấy nụ cười. Hắn nhìn lấy thực nhân ma xông vào thành, nhìn xem thực nhân ma huy chém vũ khí của bọn hắn. Đại sát đặc biệt giết, nhìn xem thế nhân nhóm cất tiếng cười to. Nắm giữ khống chế thực nhân ma phương pháp, những cái này thực nhân ma về sau đều là bản thân lực lượng, là mình chinh phục thế giới thẻ đánh bạc. Morgan thậm chí nhịn không được muốn ngửa đầu cười ha hà. Thẳng đến hắn nhìn thấy một cái so với cự nhân cao hơn đại hình người kim loại quái xuất hiện ở một đoạn bên trong lỗ hổng. Ta đặc biệt đó là cái quỷ gì? Ngăn chặn lỗ hổng, ngăn chặn lỗ hổng. Long tộc công hội tuyệt không lui về phía sau một bước. Đến chết không lùi, đến chết không lùi. Ngoặc kép, long tộc công hội hội trưởng Ti Không Diệt Tân cầm trong tay một bả thiết chùy, lớn tiếng hô, bên cạnh hắn công hội thành viên đã trở nên càng ngày việt thiếu. Thực nhân ma từng binh sĩ tác chiến năng lực dù sao vẫn là quá mạnh mẽ một chút. Ngay tại Ti Không Diệt Tân nghĩ đến có muốn hay không lui lại, càng tới gần điểm phục sinh, tới thời điểm chiến đấu, lại nghe đến sau lưng một mảnh hỗn loạn thanh âm. Sau đó chính là phanh, phanh, tiếng bước chân. Ti Không Diệt Tân quay đầu lại, thấy được một cái còn không có bôi thuốc màu cao đạt hướng phía bên này đã đi tới. Hắn lúc ấy phản ứng đầu tiên chính là bao nhiêu tiền, ta cũng phải cả một cái. Thực nhân ma nhóm chưa từng có gặp qua loại vật này. Thế nhưng muốn nói sợ hãi, bọn họ sẽ không sợ hãi. Coi như là đối mặt cự nhân, bọn họ cũng chưa từng lui e sợ. Nói đúng ra, liền cự nhân đều tại bọn họ bên trong thực đơn. Cũng bất quá chính là cục sắt mà thôi. Một cái thực nhân ma huy vũ lấy to lớn lang nha bổng, đối với sau lưng các đồng bạn hô, không cần sợ, xem ta giết chết cự nhân, vinh quang thuộc về ta. Cái kia thực nhân ma mới vừa vặn hô xong, cao lớn ban đầu hiệu cơ đã cong vẹo hướng phía bên này xông lại. Thực nhân ma nắm chặt trên tay lang nha bổng, coi như là cục sát, chính mình chỉ cần một gậy gõ ở trên đầu của hắn, cũng có thể đem hắn gõ chết. Hắn là như vậy tin tưởng vững chắc. Sau đó chính là một cái thiết quyền đánh hạ xuống, phịch một tiếng người sẽ không có, chỉ còn lại một quán mosaic bánh. Mà giờ này khắc này, nhỏ hẹp carot đặt khoang điều khiển điều tiết đồng bộ tỷ lệ 50%. A thơ, tập trung tinh thần của ngươi a, ngươi điểm này đồng bộ tỷ lệ hoàn toàn phát huy không đi ra ta cái này đại sát khí toàn bộ uy lực a. Dây gai đang tải cầm lấy một cái cờ lê gõ gõ đánh hô. Tất cả khoang điều khiển phát ra chói tai tạp âm. Ta đã rất nỗ lực tập trung tinh thần, xung quanh tràn ngập ầm ĩ tạp âm. Arthur đang ngồi ở một cái vị trí lái bố trí. Vị trí lái bố trí cùng Arthur thân thể đều họa đầy đủ loại phù văn ma pháp. Phù văn ma pháp từ mặt đất lan tràn đến tất cả ma năng máy móc. Còn chưa đủ, đồng bộ tỷ lệ vẫn rất thấp. Người bộ dạng như vậy rất lãng phí ma lực a. Người dạ thú nhân cũng không có bao nhiêu ma lực a. Hẳn là để cho cẩu đầu nhân tới thao túng a. Dây gai hô xong, sau đó qua cửa quan sát lỗ nhìn xem phía ngoài tình huống. Hô lớn, bên trái thực nhân ma thiệt nhiều. Đó là cái gì đồ chơi? Cá xiên, vũ trà. Arthur sửng sốt một chút, một giây sau phản ứng kịp, dây gai nói hẳn là cá xiên. Bất quá còn chưa kịp nói chuyện, cũng cảm giác được có vật gì, phanh, một tiếng đâm vào, cao đạt, trên người. Theo sát lấy chính là liên tục, rầm rầm rầm. Tiếng vang, tất cả khoang điều khiển đều hoảng bắt đầu chuyển động. Arthur làm ra sắp ngã sấp xuống tư thế. Nắm vững, Arthur hô lớn, mà ở khoang điều khiển bên ngoài, vài chiếc nỏ xe bị thực nhân ma nhóm đẩy ra, cùng nhau ngắm chuẩn lấy Arthur sở điều khiển, cao đạt, bắn cá xiên công kích. Cá xiên móc câu chảo bắt lấy, cao đạt, vòng ngoài hộ giáp. Vài mảnh dây thừng chặt chẽ bắt lấy, cao đạt. Hơn mấy chục cái thực nhân ma một chỗ dùng sức, ý đồ đem cái này cao lớn cục sắt cho xong rồi trên mặt đất. Các người chơi tuy rất muốn đi lên trợ giúp Arthur, thế nhưng có cái khác thực nhân ma vây ở bên cạnh. Các người chơi căn bản liền tới gần đều rất khó khăn. Nhiều như vậy thực nhân ma, lấy các người chơi thực lực, có thể ngăn chặn lỗ hổng đã vô cùng cố hết sức. Cao đạt, siêu siêu vẹo vẹo sắp ngã trên mặt đất. Arthur rất nhanh khống chế, cao đạt triệt thoái phía sau một bước. Miễn cưỡng ổn định thân thể, dây thừng đại học bách khoa hô: Arthur, sử dụng vũ khí, nhanh sử dụng vũ khí. Ta biết, Arthur gào to một tiếng, sau đó cao cao nâng lên hắn một cánh tay. Cao đạt, tại Arthur dưới sự thao túng, cũng rất nhanh giơ lên cánh tay, bắt lấy cánh tay nỏ xe, thoáng cái đã bị túm rời đi mặt đất. Thiệt nhiều thực nhân ma đều ngã trên mặt đất, tình cảnh một mảnh hỗn loạn. Cái kia to lớn, cao đạt, nâng lên trên cánh tay lóe ra phù văn ma pháp trận hào quang. Từng đợt sương mù từ trên ma pháp trận xông ra, cao đạt, nắm chặt nắm tay, kim loại cánh tay phát ra từng đợt, răng rắc tiếng vang. Thật giống như là vật gì tại tụ lực đồng dạng. Sau đó, cao đạt hướng phía trước nỏ xe tụ tập địa phương. Mãnh liệt vọt ra một quyền. Kim loại nắm tay hướng xuống đất mãnh liệt đập xuống. Mặt đất thoáng cái đã bị đập ra một cái hố to. Kịch liệt chấn động để cho thực nhân ma xung quanh đều có điểm vô pháp đứng vững. Nhưng đây bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cao đạt một đấm đánh trên mặt đất, đem nguyên bản ý định xong rồi hắn thực nhân ma nhóm đều chấn ngã trái ngã phải. Theo sát lấy hắn một tay giữ tại bên hông, một bả chừng hai dài hơn 10 thước cự kiếm từ cái hông của hắn thoáng cái rút ra. Cao đạt huy vũ lấy vũ khí ngang một chém, đem sở hữu quấn chặt lấy hắn dây thừng cho chém đứt cái sạch sẽ. Sau đó cao đạt dùng hai cánh tay cầm chặt chuôi kiếm, hướng phía trước thực nhân ma quân đoàn vọt tới. Trong đám người có thi nhân hô lớn: vì vĩnh hằng quốc độ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.